Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 137, 137, Baroque Works. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện sung sướng mà náo nhiệt. Cái này khiến ở trên thuyền Usopp có chút dao động. Usopp suy nghĩ trong lòng rằng có thể hay không đám người này thật sự chỉ là ưa thích hoan nghênh khách tới thăm, mà không phải là có cái ý gì xấu xa. Usopp lập tức lắc đầu. Ánh mắt của Alex là vô cùng chính xác. Không có khả năng sai lầm. Cậu ta nói ở trên núi tất cả đều là bia mộ. Vậy thì nhất định chính là bia mộ. Nhưng mà, trong mắt Usopp thì cái bữa tiệc kia nhìn xem thật là vui vẻ. Mỹ thực, rượu ngon, còn có rất nhiều mỹ nữ. Cậu ta thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên Sanji kia hiện tại nhất định là vui vẻ đến phát điên rồi. Usopp không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Không, không thể bị vẻ ngoài làm cho mê hoặc. Mình chính là lá bài tẩy cuối cùng của băng mũ rơm. Usopp dặn lòng mình, nếu như mọi người xảy ra bất kỳ vấn đề gì ở trên bờ, vậy thì cũng chỉ có cậu ta mới có thể cứu bọn họ. Usopp khắc chế bản thân mình không đi ngửi mùi của rượu ngon và mỹ thực. Cố nén không nhìn tới mỹ nữ và người dân trong thị trấn đang biểu diễn. Cậu ta để cho chính mình rúc lại trong khoang thuyền. Buổi tiệc diễn ra rất lâu, một mực cho đến hơn nửa đêm. Luffy đã ăn no nê, bụng của cậu ta đã phồng lên hết cỡ, nằm lăn ra đất mà ngủ. Zoro, Sanji và Nami thì cũng uống đủ, đã say nằm gục trên bàn. Alex mặc dù không thích uống rượu, nhưng bởi vì không muốn làm ra chuyện khác người, cho nên cậu ta cũng tranh thủ uống vào vài ly rượu. Sau đó liền giả vờ say, nằm ngủ luôn trên bàn tiệc. Nhìn thấy tất cả thành viên băng mũ rơm đã chìm vào trong giấc ngủ, những cư dân của thành phố Whiskey Peak lúc này mới lộ ra thân phận thực sự của mình. Bọn họ lần lượt cởi bỏ dáng vẻ ban đầu là những cư dân tốt bụng. Khí chất biến đổi, cầm lên vũ khí, ánh mắt của bọn họ bây giờ để lộ ra vẻ nguy hiểm. Bọn họ tụ tập lại tại một quảng trường trống. Lúc này, thị trưởng Igaram của thành phố này, hay nói đúng hơn là Mr. 8, một thành viên của tổ chức Baroque Works. Hắn ta đứng trước đám đông cư dân thành phố Whiskey Peak. Hắn ta bắt đầu bàn luận với những người này về băng mũ rơm. Mr. 8 lên tiếng ra lệnh cho đám người. Bây giờ hãy mau đi tịch thu tất cả vàng bạc châu báu ở trên thuyền và trói chúng lại. Nếu để bọn chúng chết sẽ mất đi 1/3 tiền thưởng đấy. Vì chính quyền muốn xử tử công khai, bọn người này thật sự là diễn xuất rất đạt đấy. Nếu như không đề phòng thật sự là rất dễ bị lừa. Hừ, tôi cứ tưởng là cậu thật sự là xỉn rồi cơ. Uống cỡ đó mà, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Là một kiếm sĩ sẽ không bao giờ để cho bản thân bị rượu khuất phục. Đúng lúc này, có hai âm thanh phát ra từ hướng vị trí tổ chức bữa tiệc. Mr. 8 cùng với đám thợ săn tiền thưởng lập tức hướng ánh mắt nhìn về chỗ đó. Hai người Alex và Zoro không biết từ lúc nào đã đứng ở trên nóc nhà. Bọn họ không xem ai ra gì, không thèm liếc mắt nhìn xuống đám người ở phía dưới, mà là rất tự nhiên nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hai người Alex và Zoro xem mình như không khí, trong đám thợ săn tiền thưởng bắt đầu có người tỏ vẻ tức giận. Nhưng đã bị Mr. 8 ra hiệu cho không nên lập tức phát tác mà đợi lệnh của hắn ta. Mr. 8 nhìn về phía hai người. Quát to, chấm, hai người các ngươi thật sự là to gan đấy. Nhưng cho dù là hải tặc có tiếng đi chăng nữa, đối mặt với 100 người chúng ta thì hầu như chẳng có cơ hội gì. Nếu như bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng, thì may ra bọn ta còn để cho các ngươi sống thêm được một thời gian. Nếu như chống cự thì sẽ lập tức mất mạng. Mặc dù như vậy sẽ bị giảm tiền thưởng, nhưng bọn ta không ngại đâu. Alex cười cười, nói với Zoro, có vẻ như chúng ta bị bọn hắn xem thường rồi. Dùng kế giả vờ làm dân thường để bắt giữ những hải tặc vừa mới đặt chân đến đại hải trình. Coi bộ trước đây dính bẫy không ít người, cho nên làm cho bọn hắn tự tin như vậy. Bỗng dưng Alex nhìn về phía vị trí bữa tiệc. Hai tên Luffy và Sanji hiện tại vẫn là đang chìm trong giấc ngủ ngon. trong đầu cũng không thể kìm được chửi bậy một câu. Đúng là lừa được mấy thằng ngu này. Không nói đến Luffy, cái tên Sanji kia thật sự là bệnh mê gái không thể cứu vãn nổi. Cũng chỉ có thể tìm kiếm được thân hình hai người Luffy và Sanji. Nami thì đã biến đi đâu mất, không còn ở chỗ cũ. Alex đương nhiên biết là cô ta đã rời đi từ sớm. Không cần đoán cũng biết chắc rằng là đã đi kiếm kho chứa tài sản của cái đám thợ săn tiền thưởng trên hòn đảo này. Zoro miệng hơi nhếch, thì tính ra tổ chức Baroque Works bọn hắn cũng có chút tiếng tăm. Trước đây, khi tôi còn là thợ săn tiền thưởng, bọn hắn đã từng đưa ra lời mời. Đương nhiên là bị tôi từ chối. Cái tổ chức này cũng có chút đặc biệt. Thành viên hoàn toàn không biết lai lịch của nhau, mà chỉ gọi bằng biệt hiệu. Nghe thấy hai người nói chuyện, sắc mặt của Mr. 8 liền trở nên vô cùng âm trầm. Hắn ta gằn giọng nói, nếu như các ngươi đã biết được lai lịch của bọn ta, thì phải tiêu diệt bọn ngươi thôi. Các bia mộ trên đảo xương rồng này lại phải thêm mấy cái rồi. Nói xong, Mr. 8 vung tay một cái, ra hiệu cho đám thợ săn tiền thưởng ra tay. Giết bọn hắn, đám đông lập tức kêu gào. Nâng lên trong tay vũ khí xông về phía hai người Alex và Zoro. Hả, bọn hắn trốn đi đâu mất rồi? Nhưng đi được nửa đường, bọn hắn bỗng dưng giật mình đứng lại. Bởi vì ở vị trí cũ hiện tại đã trống trơn. Làm gì còn thấy thân hình của Alex hay Zoro? Thân hình Alex và Zoro xuất hiện ở giữa đám đông. Alex lên tiếng nói với Zoro. Không cần lưu thủ với bọn này. Nhưng mà có một số kẻ nên để lại. Hai cái tên đi cùng chúng ta tới nơi đây và tên thủ lĩnh của đám người. Sau khi Zoro kêu được một tiếng, thì hai người bắt đầu hành động. Mỗi người hướng về một hướng của đám thợ săn tiền thưởng mà đánh tới. Mấy thằng khốn, dám coi thường bọn ta. Đám thợ săn tiền thưởng tức giận đùng đùng. Nâng súng hướng về phía hai người mà bắn. Đoàng, đoàng, đoàng, oái. Oái, oái, hàng chục viên đạn được bắn ra, nhưng kết quả lại không như mong muốn của đám thợ săn tiền thưởng. Chỉ thấy hai người Alex và Zoro dùng tốc độ cực nhanh dễ dàng tránh né những đường đạn. Cuối cùng thì người bị thương chính là những tên thợ săn tiền thưởng xui xẻo khác. Nếu như là những hải tặc bình thường mới vào đại hải trình đối mặt với số lượng lớn thợ săn tiền thưởng như thế này. Mặc dù có mạnh hơn nhưng cũng có khả năng bị mai chết. Nhưng xui xẻo cho đám này là người bọn hắn gặp là băng mũ rơm. Đối với bọn họ số lượng không phải là vấn đề. Không cần Alex ra tay thì một mình Zoro cũng đã đủ để làm thịt tất cả bọn hắn. Phải biết rằng trong Zoro trong kịch bản cũng dễ dàng hạ bọn hắn. Huống hồ gì là Zoro hiện tại mạnh mẽ hơn nguyên bản rất nhiều. Diễn biến tiếp theo của trận chiến thì cũng không có nhiều điều để nói. Alex và Zoro dùng thực lực áp đảo của mình đánh cho gần 100 tên thợ săn tiền thưởng không có chút sức chống cự nào. Zoro dùng 3 thanh kiếm của mình không ngừng ở trong đám người mà đồ sát. Giống như là gặt rau hái dưa. Một nhát chém liền đủ để một tên thợ săn tiền thưởng mất đi sức chiến đấu. Đại đa số liền sẽ gục chết ngay tại chỗ. Chỉ có một vài tên thực lực khá mạnh thì mới còn giữ lại được một cái mạng. Alex thì cũng chỉ là dùng quyền cước để đối phó với đám này. Dao găm trong tay cậu ta thì không ngừng mà thu gặt tính mệnh của những tên thợ săn tiền thưởng. Từng tiếng kêu rên trong trời đêm vang lên liên hồi. Náo động khắp cả hòn đảo PS. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử. Một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.